Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 342, Mạc Gia Cơ Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo Anh Đào Ominomi Nakanoshi Thần Điện, như cũ còn là thời cổ phương sĩ trang trí từ phất nhìn chăm chú lên đặt ở phía trước tư liệu, sắc mặt trắng bệch lâm vào một loại tuyệt đối tĩnh mịch trầm mặc bên trong. Từ thần châm trà thời điểm, chỉ là động tác hơi lớn một điểm, liền thái độ khác thường giận tím mặt, phất tay áo đem cái kia từ thần đánh ra thần điện. Xuống dưới bị phạt, thái dương bị đánh vỡ, từ thần quỳ trên mặt đất lo sợ bất an, tại loại này ép buộc phía dưới như cũ duy trì tương đương thuần phục tính phục tùng, nói. Là, từ thần khúm núm lui đi ra ngoài, từ phất nâng chung trà lên, chậm chậm thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục lý tính cùng chấn định. Nhìn qua tựa như là một tên hiện đại nam nhân sơn quân, hai tay vây quanh, dựa vào ở bên cạnh, nhìn thấy trên tư liệu viết Ly Sơn Đế Lăng xuất hiện biến cố, đây là bị cố ý thả ra tin tức, nhưng là với tư cách Đảo Anh Đào chủ thần, từ phất dù là đã bị năm tháng chỗ cọ rửa, không thể cùng phong nhã hào hoa thời đại chính mình so sánh, như cũ có phương pháp lấy được cấp độ càng sâu tình báo. Thủy Hoàng Đế 12 kim nhân một trong xuất hiện, từ phất trong lòng thấp giọng tự nói, bàn tay vô ý thức nắm chặt, năm ngón tay trắng bệch. Cần thiết sao? Sơn Quân nói, Thủy Hoàng Đế đã là chết rồi. Từ phất hồi đáp, hắn đúng là đã chết rồi. Sơn Quân cười nhạo một tiếng, sẽ bị một người chết chấn nhiếp ở từ phất a, ngươi chẳng lẽ không hiểu được sinh tử sao? Không, phương sĩ đáy mắt có sợ hãi cùng cảm giác khủng bố ác mộng hơn 2.200 năm, như là bóng ma bao phủ ở trên người hắn, hắn coi là nỗi sợ hãi này nương theo lấy người kia tử vong đã hôi phi yên diệt, nhưng là giờ phút này mới phát hiện, sợ hãi như cũ như là ẩn núp rắn độc chưa từng rời đi. Hắn như thế đáp, là ngươi không hiểu Thủy Hoàng Đế. Từ phất cuối cùng đứng dậy, nhìn xem Đông Hải phương hướng trầm mặc thật lâu. Thủy Hoàng Đế 12 kim nhân một trong xuất hiện, để hắn trằn trọc vĩnh viễn không cách nào an tâm, cũng làm cho cái này 2.200 năm sợ hãi cuối cùng lên men mà ra. Cuối cùng từ phất trầm mặc than thở, lấy ra rời khỏi Thần Châu thời điểm sử dụng binh khí. Bước ra Đông Hải, hướng Thần Châu. Khi biết tin tức trong vòng vài ngày, hắn ít nhất phải biết rõ ràng Thủy Hoàng Đế lăng mộ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như không đem việc này giải quyết, cho dù là hắn đã trở thành một chỗ thần vương, vẫn như cũ là trong lòng không được an ổn. Tại thập tự cảnh giáo bên trong, Hạng Hồng bảo chuyên chú vào chính mình sự tình, đi nếm thử suy nghĩ cùng nắm giữ từ thiên sứ nơi đó lấy được càng chuyên nghiệp có hiệu quả tế tự phương thức. Chuyện này chỉ có nuôi dưỡng hắn hai huynh đệ cái lớn lên lão nhân biết, cho nên tại trong mấy ngày này, không có kích thích gì đó gợn sóng. Mà khoảng cách cảnh giáo giáo đường không xa trong tiệm hoa, Hạng Hồng Vũ như cũ tại thu thập chỉnh lý hắn cánh đồng hoa, tất cả mọi người biết, hắn là đang tìm kiếm một đóa đẹp nhất ngu mỹ nhân hoa, cơ hồ đã tốn thời gian 10 năm, cái này kỳ thật để nhìn xem hắn lớn lên những cái kia cảnh giáo các tu sĩ thật tốt nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Hạng Hồng Vũ tính cách ngay từ đầu cũng không phải là dạng này trầm ổn bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngay từ đầu tính cách cực kỳ bá đạo duy ta, nếu như không đi quản, không biết xảy ra sự tình gì, nhưng là có một kiện rất chuyện lúng túng, Hạng Hồng Vũ lực lượng quá cường đại, nếu như nói là Hạng Hồng bảo kiếm chuyện, sẽ bị cầm lên đến dừng lại đánh cho tê người, đổi thành Hạng Hồng Vũ, rất có thể là bọn hắn bị đánh. Mọi chuyện chuyển biến ở chỗ có một ngày mưa to, một vị tín đồ mang đến một đóa ngô mỹ nhân hoa. Mặc dù tất cả mọi người không biết, Hạng Hồng Vũ nói tới, đẹp nhất ngô mỹ nhân là có ý gì. Cho dù là chính hắn cũng không biết, hắn như cũ chăm chỉ không ngừng tìm kiếm lấy, một bên nhìn xem thực vật học luận văn, một bên ở bên cạnh ghi chép lại chính mình cảm thấy hứng thú điểm, trên mặt bàn đặt vào trước mấy ngày, Hạng Hồng bảo rời đi về sau, tại cửa ra vào tìm tới cái kia một thanh gãy súng, chính hắn cũng không biết, vẫn luôn có bệnh thích sạch sẽ chính mình là vì sao sẽ đem chuôi này lưỡi thương mang vào. Bất quá cũng bởi vì bệnh thích sạch sẽ nguyên nhân, Hạng Hồng Vũ tương đương ghét bỏ đem thanh thương này lưỡi thương quét trọn vẹn hơn 2 giờ thẳng quét cùng mới đồng dạng, lúc này mới thỏa mãn đặt lên bàn, mà lúc này đây cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Là Hồng Bảo sao? Hạng Hồng Vũ đáp ứng, mặc màu lam áo sơ mi, kéo ra phía trên hai cái cúc áo sơ mi bởi vì cơ bắp tráng kiện mà có cạnh có góc, ống tay áo cuốn lên, lộ ra cánh tay, gọi một tiếng, đem đọc sách lúc mới có thể đeo lên mắt kiếng không gọng đặt ở trong sách vở, một thân lười biếng nhà ở trang, mang dép đi qua mở cửa. Vệ uyên cước lực rất nhanh, dễ dàng đuổi kịp đại bộ đội. Đại bộ phận người, vô luận là nhân viên nghiên cứu, còn là nói giấu trong lòng tất cả bên trong tâm tư, trà trộn vào trong đội ngũ người tu hành, lực chú ý của mọi người đều đã bị cái này một tòa thật to mênh mông địa cung chỗ chiếm lĩnh, căn bản không có phát giác được có người lặng yên không một tiếng động thoát ly đại bộ đội, lại lặng yên không một tiếng động chạy về. Chỉ có Trương Thiếu Vinh tìm được hắn, nói, à Uyên ngươi mới vừa đi chỗ nào rồi, làm sao không thấy được ngươi? Vệ Uyên nhìn về phía Trương Thiếu Vinh, dừng một chút đáp. Nhìn một chút bên cạnh tượng gốm phong cách, cùng phía ngoài so ra, còn tinh tế hơn không ít cho nên thấy có chút xuất thần. Trương Thiếu Vinh cười mờ cười nói, bình thường, đế lăng bên trong tượng gốm là dựa theo quân đội đến sắp xếp, phía trước khai phá đi ra, đại bộ phận đều chỉ là tiền quân, tước vị cao nhất là một vị đại lương tạo, hẳn là tiền quân chi tướng, hiện tại hẳn là muốn tới trung quân. Quân đoàn khác biệt áo giáp chi tiết có thể sẽ có biến hóa, dùng để khu phân bộ thuộc. Chúng ta bây giờ hẳn là tại nội thành cùng ngoại thành ở giữa địa phương. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng vang lên trước kia hảo hữu thuyết pháp, nội ngoại hai trọng thành viên, tường thành tứ phía cửa khuyết hình dạng và cấu tạo là ba gia khuyết thuộc thiên tử chi lễ. Chân chính địa cung, hoàn toàn là dựa theo hàm dương đến mô phỏng. Sự tình chết như sự tình sinh a, trong trí nhớ hảo hữu cảm khái, bên cạnh Trương Thiếu Vinh vừa lúc cũng trong nháy mắt này nói ra một câu nói kia, Vệ Uyên bước chân dừng một chút nhìn về phía bên cạnh thanh niên nghiên cứu viên chuyển thân cười nói. Làm sao rồi, không có việc gì, Trương Thiếu Vinh cười phía dưới, sau đó móc ra một bình đỉnh băng ném cho Vệ Uyên cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa mua, khát sao, Vệ Uyên nói, có chút, tựa như là từ đời Tần bắt đầu thói quen, mỗi lần chém giết cùng chiến đấu đều sẽ đem hết toàn lực, mỗi lần cũng đều sẽ mệt mỏi lợi hại, yêu cầu uống nước, hắn mới vừa còn tại cân nhắc muốn hay không dùng một chút pháp thuật làm lướt nước, bất quá bây giờ Trương Thiếu Vinh thế mà mang đồ uống tới. Thứ này so với pháp thuật lấy ra nước cảm giác phải tốt hơn nhiều. Vệ Uyên hầu kết giật giật nói, nơi này uống đỉnh băng có phải hay không không hợp thích lắm. Trương Thiếu Vinh nháy mắt cười nói, ngươi chẳng lẽ muốn uống trộm rượu sao? Đây là được rồi, Vệ Uyên tiếp nhận đỉnh băng, dùng thi triển chướng nhãn pháp che lại kiếm chuôi kiếm kẹp lấy mở nắp bình cùng Trương Thiếu Vinh đụng một cái, đánh lấy đèn pin, đi tại cái này ngoại thành khô cùng nội thành khô chính giữa, ở giữa hơi giao lưu một điểm ý nghĩ, Vệ Uyên nói. Thiếu Vinh ngươi sự tình lần này kết thúc về sau, biết bình một chút chức danh a, Trương Thiếu Vinh nói. Đại khái sẽ đi, Vệ Uyên nói, về sau uống một bữa rượu đi. Trương Thiếu Vinh cười nói, đó không thành vấn đề, ta khẳng định đem ngươi uống gục. Hai người bọn họ đi ở phía sau, phía trước lại đột nhiên truyền đến rối loạn thanh âm, hai người liếc nhau, sắc mặt biến hóa, cùng nhau bước nhanh hơn đuổi đi lên, tách ra đám người, nhìn sang, vậy mà là ở đây phát hiện một tòa mới chôn cùng mộ huyệt. Là chôn cùng mộ, so với phổ thông công tượng chôn cùng mộ huyệt đến nói, quy cách bên trên cao hơn. Đây là quan viên, mà lại không thấp quan viên, dạng này người theo lý thuyết không biết chôn cùng mới đúng. Đồng Việt Phong thì thầm tự nói, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bên trong mộ táng mở, một tên nam tử, đã hóa thành bạch cốt liền gục ở chỗ này. Đầy đất đều là tán loạn thẻ tre, là Mặc gia học thuyết, đây là Tần Mặc cuối cùng một đời cự tử. Đám người kinh hô trong thanh âm có khó được ngạc nhiên, Vệ Uyên nhìn xem cái kia một thân bạch cốt lại đột nhiên nhớ lại năm đó cái kia lôi thôi lếch thếch nhưng lại có kinh thế đại tài Tần Mặc cự tử, rèn đúc 12 kim nhân, xây dựng thủy hoàng đế lăng mộ cơ quan. Hai người các ngươi làm lựa chọn đi, một người làm chấp kích lăng, bên ngoài phụ trách hộ vệ bệ hạ, một cái liền làm thiếu phủ tới quản lý những cái kia hình đồ. Ta tới đi Uyên, ta đã sớm muốn làm một chút tướng quân. Ầm ĩ khắp trốn bên trong, Vệ Uyên giống như là cái người ngoài cuộc, nhìn xem bạch cốt trong đầu lại phảng phất nhớ lại cái kia một trương thô cuồng lại ngạo mạn mặt còn có như cũ non nớt chính mình. Trong huyệt mộ tất nhiên là mộ chủ nhân coi trọng nhất đồ vật. Nơi này chỉ có tán loạn thẻ tre, trải qua hơn 2.000 năm, phía trên này văn tự như cũ vô cùng rõ ràng, là đám người kỳ vọng cũng là trọng yếu nhất thu hoạch. Vệ Uyên đi vào, không có tìm được Mặc gia chuôi kiếm này vết tích, xoay đầu lại, nhìn thấy Trương Thiếu Vinh cúi người xuống tới. Nhìn xem cái kia bạch cốt cuối cùng thở dài, từ trong ngực móc ra một vài thứ đặt ở cái kia bạch cốt bên cạnh. Là hạch đào, nho khô, cuối cùng là một cái điện thoại di động, không có người chú ý tới động tác của hắn. Trừ Vệ Uyên, Trương Thiếu Vinh nhìn thoáng qua Vệ Uyên, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhất định là cuối cùng xây dựng thủy hoàng đế lăng mộ về sau, cảm thấy trong lòng lại không tiếc nuối, mới có thể lựa chọn với tư cách chôn cùng người, đem chính mình mai táng ở đây đi, nhìn những thứ này thẻ tre, hắn đã sớm có rồi chuẩn bị a, là muốn vĩnh viễn canh giữ ở chính mình lớn nhất kiệt tác phía trước đi. Tại ý nghĩ này phía trước sinh tử cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bất kể là ai, đều không thể lựa chọn như thế nào đi ra đời, nhưng là có thể lựa chọn lấy mình thích phương thức rời khỏi thế giới này. Một bộ phận người ở lại nơi này, siêu tập và chỉnh lý cái này một bộ phận Mặc gia điển tịch. Mà còn lại thì ý định hướng phía trước tiếp tục thăm dò. Lúc này, Đổng Việt Phong đứng dậy, dù sao lớn tuổi, lần này trước mắt thoáng chốc đen một chút, hướng thẳng đến đằng sau đổ một bước, gạch xanh bị đạp xuống đi về sau, phát ra một trận thanh thúy cơ quan thanh âm, sau đó, sắc mặt của mọi người thoáng chốc biến đổi, cao giọng hô. Nhanh nằm xuống, chung quanh trên vách tường xuất hiện từng cái cơ quan nỏ. Cương kình nỏ tiễn nổ bắn ra. Vị kia cùng đi theo ngũ lôi lục đạo nhân đưa tay thi pháp nhưng là không biết vì sao, pháp thuật của hắn thế mà liền nguyên bản một thành hiệu quả đều không thể phát huy ra, chỉ có thể miễn cưỡng đem những cái kia đoạt mệnh cung nỏ toàn bộ cản lại, mà Đổng Việt Phong thì là không có biện pháp ngăn lại, trực tiếp té xuống. Vệ Uyên ở bên cạnh trực tiếp giữ chặt lão nhân. Chợt cảm thấy cái này một cái hố cầu quái, một cỗ lực lượng khổng lồ lôi kéo hắn hướng xuống. Vệ Uyên tâm tư chuyển động thuận thế đạp xuống dưới. Trương Thiếu Vinh vô ý thức bắt hắn lại ống tay áo, mà lúc này đây, Trương Thiếu Vinh cũng chỉ là người bình thường, bị liên đới một cái lảo đảo trực tiếp té xuống, cơ quan thoáng chốc đóng lại, đám người bị cả kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tràn đầy tĩnh mịch. Mà Vệ Uyên ba người đã không ở nơi này, cách Trương.